Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Radix chỉ đạo. Sắc lang, cái gì sắc lang, nói chuyện phải có chứng cứ. Radix liên tục kêu to, hắn có điều chính là chăm chú nhìn thêm mà. Thân thể tuy rằng hơi có phản ứng, nội tâm nhưng là hào không gợn sóng. Afuli nhìn thấy Radix phản bác dáng vẻ. Xì xì nở nụ cười mà Afuna ngăn ở muội muội trước người. Ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Radix, dường như muốn dùng ánh mắt đem Radix khóa lại. Nhìn thấy Radix một mặt bất đắc dĩ dáng dấp, nàng cũng không nhịn được mím mím miệng, nín cười ý, này, người mới vừa nói tụ tập trong vũ trụ tồn tại người Saiya, có thể nói cụ thể một chút không? Rốt cục hỏi đề tài chính là như vậy. Radix đem Frieza hủy diệt Vegeta tinh quá trình, còn có Vegeta, Nappa, Kakaro đám người ở trên địa cầu sự tình, cùng với Frieza bị đánh đổ trải qua từng cái báo cho các nàng, cuối cùng còn đem hiện tại người Saiya tình hình, bao quát Tabo đám người cùng với Ngân Hà chính nghĩa liên minh nói cho hai người hai tỷ muội cái. Nghe cố sự bình thường mê ly, đẹp đẽ trong tròng mắt lóe lên đốm nhỏ, các nàng trường kỳ ở tại trên tinh cầu này. Tuy rằng sinh hoạt còn không có trở ngại, thế nhưng chưa bao giờ xem qua bên ngoài rộng lớn thế giới. Radix một phen miêu tả, gây nên các nàng đối với thế giới bên ngoài thăm dò chi tâm. Mênh mông vũ trụ, vô tận không gian, đều ở các nàng trong đầu lưu lại vô số mơ màng chỗ trống hơn nữa. Afuna lần thứ nhất biết còn có mạnh mẽ như vậy người Saiya tồn tại. Nhiều ít hơn bao nhiêu vạn sức chiến đấu. Quả thực khó có thể tưởng tượng người Saiya bản năng chảy xuôi ở trong huyết dịch. Bất luận nam nữ đều nắm giữ hiếu thắng chi tâm, ta sức chiến đấu có bao nhiêu vạn. Như vậy ngây thơ đặt câu hỏi. Hiển nhiên là chưa từng thấy Frieza khủng bố. Cũng không biết vạn cái đơn vị này đại biểu có ý gì, ngược lại khiến Radix giờ khóc giờ cười. Cái này, quên đi. Người trước tiên đánh thắng ta nói sau đi, ta nhưng là trên tinh cầu này mạnh nhất người. Tính khí nóng này Afuna cũng thật là thẳng thắn thoải mái. Không đợi Radix nói chuyện liền tiếp nhận câu chuyện, thật sao? Ta cũng muốn biết một chút sức mạnh của ngươi. Hắn biết này hai tỷ muội đều có thể khống chế chính mình khí, đối với độc tự người tu hành tới nói đúng là hiếm thấy. Năng lực lĩnh ngộ có thể nói rất tốt, nếu như hơi thêm bồi dưỡng, nhất định có thể thành đại khí. Được, liền để ngươi mở mang ta sức chiến đấu. Afuna chăm chú nắm quyền, bày ra tư thế mà Radix vẫn dễ dàng đứng tại chỗ, bất động thanh sắc nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Có thể nàng nhưng không tìm được một điểm kẽ hở. Từ quan sát kỹ bên dưới, Afuna bỗng cảm thấy một tia sợ hãi. Nàng càng sát không dò ra Radix khí. Ngay ở Radix mới vừa đến tinh cầu thời điểm, hai người bọn họ nhận biết được một luồng khí tức mạnh mẽ giáng lâm, liền chạy như bay đến. Nhưng là hiện tại, luồng khí tức kia đột nhiên toàn không còn ảnh, làm sao đều bắt giữ không tới. Nhìn phía Radix, Afuna gò má bỗng chảy xuống mồ hôi nhỏ. Ngươi người này cũng sẽ ẩn giấu thực lực, lần thứ nhất nhìn thấy không cách nào tra xét thực lực đối thủ. Nàng cũng không ngu, biết đối phương nắm giữ bình khí skill. Ánh mắt ngưng lại, Afuna chủ động xuất kích, đề chân phát động nháy mắt, nàng khí bạo phát đến cực hạn. Radix cũng phát hiện khí tức đột nhiên tăng cường, dùng con số tính toán mã có hơn 1000 điểm sức chiến đấu. Một mình trưởng thành đến cái trình độ này đã ra ngoài người dự liệu, như vậy cũng thấy rõ người Saiya sinh ra đánh giá chế độ có quá nhiều lỗ thủng. Thật là nhiều người cũng không thể dùng lúc sinh ra đời thiên phú cân nhắc a. Afuna liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, quyền ảnh liên miên, khí thế cuồn cuộn mà Radix dễ dàng lảng tránh, không chút nào chi phí lực. Đại nóng thái dương dưới, không bao lâu Afuna liền đầu đầy mồ hôi, mà Radix vẫn khí định thần nhàn liên hoàn cướp công thất bại. Afuna lui trở lại, tốc độ của ngươi thật nhanh. Radix im lặng không lên tiếng, một tay giơ lên, lòng bàn tay bỗng ngưng tụ lại một đạo trắng sáng sắc đậu phộng hạt kích cỡ tương đương quả cầu. Năng lượng, Vô tận năng lượng áp xúc ở đây sao tiểu nhân hình thái bên trong. Phảng phất mênh mông thiên lôi ngưng tụ ở một giọt mưa trong nước, cứ việc thân thể bé nhỏ. Thế nhưng cái kia uy thế, chấn động khiến người sợ hãi khí tức, vẫn khủng bố. Màn trời đột nhiên biến sắc, cường thịnh ánh mặt trời nhượng bộ lui binh. Tựa hồ sợ hãi phần này sức mạnh to lớn, điện quang ở năng lượng màu trắng châu chu vi lóng lánh bay. Vút, như kim xà múa tung, biến hóa thất thường, bão táp bao phủ tứ phương, đem bụi đất thổi về phương xa, hình thành khổng lồ bão cát. Afuna cùng Afuli sợ hãi vạn phần. Có thể nhận biết được khí các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là khác biệt một trời một vực. Radit bàn tay nắm chặt, tư, địa rừng quả cầu năng lượng, thiên quang lại mở ra, vạn vật lúc này mới chấn định lại, quá quá lợi hại. Đây chính là sức mạnh của ngươi. Như thế nào? Đầy đủ chiến thắng ngươi chứ? Radit hỏi, cái khác người Saiya đây, cũng lợi hại như vậy sao? Có một ít xác thực rất lợi hại. Còn có một chút ta đang huấn luyện Afuli. Chúng ta đi thôi. Đi gặp thấy cái khác người Saiya. Còn có thể nhìn thấy trong vũ trụ những tinh cầu khác đây. Afuna không kiềm chế nổi nội tâm sao động. Đã bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh, chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài nàng. Để lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Cực kỳ khát vọng nhìn thấy cái kia mỹ lệ thế giới. Afuli tự nhiên nghe tỉ tỉ. Không nghi ngờ chút nào địa đồng ý. Radit sâu thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ cần bộc lộ tài năng liền được rồi. Bạch giải thích nhiều như vậy. Có chút người Saiya cũng thật là đơn thuần đến đáng yêu liền. Hai tỷ muội cùng trên tinh cầu bằng hữu cáo biệt sau khi. Cùng Radit đồng thời cưỡi xa hoa bản một người vũ trụ thuyền bay đi dưới một mục đích địa trong vũ. Trụ, phi thuyền vững vàng địa phi hành. Radit, người vừa nãy chiêu kia. Sức chiến đấu nên có 100 vạn chứ. Nào có khuếch đại như vậy. Cũng là 2-3 vạn trình độ. 2-3 vạn. Nói như vậy, ta liền 1 vạn đều không có sao. Cái này nói thật, người chỉ có 800 đến chừng 1000, có đúng không? Uy, Sắc Lang, người đẩy ra ta. Nào có, ta nói có chính là có. Sắc Lang, 1 tháng sau, Ngân Hà chính nghĩa trụ sở liên minh phía đông có một mảnh chuyên môn mở ra đến loại cỡ lớn sân. Huấn luyện địa, chu vi 10 mấy cây số. Không chỉ có đặc chế khí tài cùng rộng lớn bình địa, còn có mấy tòa đủ để chứa đựng hơn 20 người trọng lực thất, trong trọng lực thất 10 mấy vị. Người Saiya đang cố gắng địa huấn luyện. Giờ khắc này trên màn ảnh chỉ thị trọng lực bội số là 25 lần. Trải qua 1 tháng tìm kiếm, Radit cùng các bộ hạ của hắn tìm tới mặt khác vài tên người Saiya. Tổng cộng tụ tập 15 vị, đại thể đều là ta bồ một cái tuổi. Chỉ có 2 cái khá là lớn tuổi. Cùng Vegeta không chênh lệch nhiều. Ta bồ, ta dạy động tác của ngươi đây. Chính mình nhìn ngươi ra quyền là hình dáng gì? Afuli, tận lực khắc phục trọng lực. Chú ý tốc độ của ngươi. Nhanh hơn chút nữa. Còn có ngươi. Đem mình khí khống chế một hồi. Ta ngày hôm qua là nói thế nào? Suy nghĩ thật kỹ. Radit đi khắp ở trong trọng lực thất. Nghiêm túc răn dạy những kia người Saiya. Chỉ điểm tác chiến kỹ xảo, giờ khắc này thân thể của hắn đủ để chịu đựng 300 lần trọng lực. 25 lần trọng lực đối với hắn mà nói rồi cùng không có như thế. Hào không ảnh hưởng thong dong. Radit để những người khác đều rất ước ao. Người Saiya vẫn là rất sùng bái cường giả. Đối với Radit 10 phân tín phục. Bọn họ ở nặng nề trong hoàn cảnh đổ mồ hôi như mưa. Múa lên thân thể cùng quyền cước, tất cả đều hô hấp dồn dập, cảm thấy vô tận uể oải truyền khắp toàn thân, nhưng là bọn họ một cái đều không có gọi ly hoặc là oán giận, trái lại càng ngày càng cố gắng huấn luyện, từng quyền đánh cho cực kỳ nghiêm túc. Ta bồ là trong đó chăm chú nhất một cái. Ở phỉ đạt tinh hệ thời điểm, hắn cũng đã nếm trải tu luyện tiến bộ ngon ngọt, biết rõ Radit giáo dục 10 phân hữu hiệu. Liền không dám lười biếng, cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành hết thảy nhiệm vụ huấn luyện. Thậm chí mỗi ngày còn muốn thêm huấn mấy tiếng. Radit nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất vui mừng. Ta bồ không hổ là hắn cái thứ nhất thu đồ đệ. có thể tư chất xác thực không bằng Vegeta cao, nhưng này phân không ngừng theo đuổi mạnh mẽ mãnh liệt nguyện vọng. Đúng là cùng Vegeta giống nhau như đúc, kéo dài huấn luyện có chừng 2 canh giờ. Trọng lực thất trọng lực rốt cục giải trừ. Khí áp cùng nhiệt độ đều khôi phục bình thường. Hơn 10 người Saiya trong nháy mắt tọa ngã xuống đất. Vù vù ha ha, địa miệng lớn thở dốc, rất tốt. Hôm nay huấn luyện cũng không tệ lắm, đợi lát nữa ta đi xem tinh thần thụ trái cây có hay không. Thành thục, cho các ngươi trích mấy cái bồi bổ, còn không chờ bọn hắn cao hứng. Radit lại bồi thêm một câu. Ngày mai chúng ta khiêu chiến 30 lần trọng lực. Chuẩn bị sẵn sàng đi. À, huấn luyện viên, chúng ta vẫn không có thông thạo nắm giữ 25 lần trọng lực. À, Afuli một mặt vô tội nhìn Radit. Lông mi thật dài hơi rung động, ai nói người Saiya liền không đáng yêu. Cô gái này người Saiya nước long lanh ô sai cùng cười tươi rói vẻ mặt quả thực manh một mặt đúng. Đấy, huấn luyện viên, để chúng ta lại thích ứng mấy ngày đi, mọi người cũng cùng nhau thỉnh nguyện. Một mặt chờ mong mà nhìn Radit thích ứng mấy ngày. E sợ huấn luyện quá ung dung, sẽ sinh sôi lười nhác, tâm tình muốn trở nên mạnh mẽ chính là các ngươi. Có thể không phải ta, hoặc là ai bây giờ có thể khiêu chiến 50 lần trọng lực. Vậy ta liền để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, Radit dùng sự thực để bọn họ không thể phản bác. Mọi người trong nháy mắt lặng lẽ, tuy rằng nghiêm ngặt một điểm. Thế nhưng không nghiêm ngặt, làm sao có thể dạy dỗ ra chất lượng tốt chiến sĩ, được rồi. Nghỉ ngơi nửa giờ hậu, đến sân huấn luyện tiến hành thực chiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.